Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và mặt cực phẩm ngay từ đầu. Chương 477, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với vị tổng giám đốc rất trẻ của tập đoàn, nhân viên trong công ty không có bất kỳ sự bất mãn nào. Thậm chí còn ngưỡng mộ, bởi vì Hoắc Cảnh Dục chưa tốt nghiệp đã thành lập công ty riêng ở nước ngoài. Có thể nói là rất giỏi. Hoắc Cảnh Hoài, con trai thứ hai, và Hoắc Thanh Hàm, con trai thứ ba, cùng tốt nghiệp, cũng được tuyển thẳng vào quân đội để thực hiện lý tưởng của riêng mình. Chỉ có Hoắc Cảnh Thư, không ai ngờ được, đứa trẻ này không biết từ khi nào đã học được kiến thức y học cổ truyền và ngoại khoa. Cũng tốt nghiệp đại học rồi đi du học nước ngoài. Tần Sương nhìn thấy các con đã lớn, cũng bắt đầu có cuộc sống riêng. Năm sau cô ấy giao hết mọi việc trong phòng thí nghiệm cho hai học trò. Bản thân cô ấy bắt đầu cuộc sống nghỉ hưu. Hôm nay, Tiểu Tranh Tử chạy đến trước mặt Tần Sương nói: "Bác Sương, anh chị đều đi rồi. Con buồn chán quá, không có ai đánh nhau với con." Tần Sương cười khổ, bọn họ lớn rồi, đương nhiên phải rời nhà đi thực hiện lý tưởng của mình. Tiểu Tranh của chúng ta còn nhỏ, đợi con lớn lên cũng sẽ như vậy. Ai, vậy khi nào con mới lớn lên? Nhưng mà bác dâu, con kể cho bác nghe. Em trai con tối qua lại đi hát karaoke với bạn về. Bác nói xem nó có phải là không làm việc đàng hoàng không? Nói đến Tiểu Bình Quả, không biết nó giống ai. Từ lúc biết nói đã thích xem những ngôi sao trên TV. Ngay cả phòng ngủ của nó cũng toàn là poster. Tiền lì xì hàng năm gần như đều dùng để theo đuổi thần tượng. Tiểu Bình bây giờ còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, lớn lên sẽ ổn thôi. Vừa lúc hai người đang nói chuyện, điện thoại của Hoắc Cảnh Dục gọi đến. Tần Sương nghe máy, bên kia truyền đến giọng nói bất lực. Mẹ, Tiểu Bình sao lại đi làm diễn viên nhí vậy? Hôm nay không phải con tình cờ gặp, con còn không biết thằng bé này lại có gan to như vậy. Tần Sương sững sờ, đi đến công ty của chúng ta à? Đúng, còn đi cùng với bạn, một thương hiệu thời trang trẻ em của chúng ta đang tìm người mẫu. Sau đó không biết sao lại chọn Tiểu Bình, hơn nữa còn là miễn phí, không cần tiền, chỉ vì muốn trải nghiệm. Tần Sương nghe xong, cũng bất lực nói, con bảo người ta đưa nó về đi, đừng để ba con biết. Nếu không chắc chắn lại bị roi mây xào thịt. Hoắc Cảnh Dục đáp, được, con bảo chú Tô Lăng đích thân đưa nó về. Thằng bé này không dạy dỗ lại sắp bay lên trời. Biết rồi, con cũng chú ý sức khỏe. Tối về ăn cơm, Hoắc Cảnh Dục ừ một tiếng rồi cúp máy. Sau đó Tiểu Bình quả ngơ ngác bị người ta đưa về nhà. Tần Sương thấy con về, cũng lên tiếng hỏi, Tiểu Bình à, gần đây con có phải là da rẻ căng cứng không? Dám trộm đi nhận quảng cáo rồi. Tiểu Bình chu mỏ, con cũng không lấy tiền. Chỉ là đi chơi thôi mà. Không được à, a hát. Nói con thế nào cho phải. Nếu con muốn làm diễn viên cũng không sao. Nhà chúng ta có tập đoàn giải trí. Nhưng điều kiện là con không được ảnh hưởng đến việc học. Bất kỳ môn học nào điểm kém là con không được. Ban đầu, Tiểu Bình còn hơi buồn, sau đó nghe thấy câu này, bác dâu không phản đối con làm diễn viên, họ nói nghề đó là trò hề, không phản đối, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn trò hề, thật là không có văn hóa, nhưng mà bác dâu, nếu ba con không thích nghề này thì sao? Mỗi lần theo đuổi thần tượng bị ba phát hiện, M, O, N, G đều bị đánh. Được rồi, kỳ học này nếu con thi được top 10 toàn trường, bác sẽ tìm cho con một người quản lý. Hè này sẽ đi đóng phim. Con thấy thế nào? Đương nhiên nếu con không đạt được thì hè này chỉ có thể ở nhà học bù. Không có đường lui, Tiểu Bình cười. Được, con nghe lời bác dâu. Vậy việc của ba con để bác lo. Giờ con đi học, thấy nó nói đi là đi. Tần Sương cũng rất bất lực. Em trai con không đàng hoàng, con không được học theo nó. nhà các con đều trông chờ vào con đấy. Ba mẹ không đáng tin cậy đã đành, em trai cũng không đáng tin cậy. Thật không biết đời này đã làm nghiệp gì. Khi năm tháng trôi qua, những đứa trẻ xung quanh đều bắt đầu lập gia đình. Những người bạn ngày xưa cũng dần già đi. Các con của họ đều tỏa sáng trong lĩnh vực riêng. Thời đại hiện nay cũng là thời đại của những người trẻ tuổi. Khi họ trở thành ông bà, mới phát hiện ra rằng mình đã thực sự già đi. Năm 60 tuổi, Hoác Đình Châu thành công nghỉ hưu. Nghỉ hưu xong thì đưa vợ đi bay khắp thế giới. Hai người yêu thương, gắn bó với nhau cả đời, nhưng lại ít gặp nhau. Để không phải hối tiếc trong đời này, hai người cứ đi như vậy suốt 20 năm. Kết quả là khi họ hơn 80 tuổi, sức khỏe vẫn rất tốt. Ở nhà vui vầy với cháu chát một thời gian, hai người lại biến mất khỏi tầm mắt của con cái. Cho đến khi hai người không thể đi lại được nữa, tóc bạc trắng mới yên tâm ở trong biệt thự. Trải qua những năm tháng cuối đời, mùa hè năm đó, gió nhẹ thoảng qua, Tần Sương và ông xã nằm trên ghế bập bênh trong vườn. Cánh hoa trong vườn theo gió bay bay. Sương Sương, gặp được em là hạnh phúc của đời anh. Kiếp sau chúng ta lại ở bên nhau được không? Đời người nói dài không dài. Anh ấy còn muốn có kiếp sau với cô ấy. Tần Sương mỉm cười hiền dịu. Được, kiếp sau chúng ta sẽ là thanh mai trúc mã. Cùng lớn lên, như vậy sẽ không bỏ lỡ nhiều thời gian như vậy. Chồng ơi, đời này có anh thật tốt. Hoác Đình Châu nhận được câu trả lời hài lòng. Cười nhắm mắt lại, Tần Sương đặt những lá thư viết cho con cái lên bàn. Rồi nắm tay người đàn ông của mình, cũng nhắm mắt lại một cách thanh thản. Họ gặp nhau trong thời kỳ đặc biệt. Họ là mối lương duyên vượt qua nhiều thế kỷ, cùng nhau bầu bạn cả đời. Đây là câu chuyện của họ. Nếu kiếp sau có thể, họ vẫn muốn nối duyên lại. Hoàn, cách chương.